Chương 643, ạ lịch tở xuất hiện. Cầu đặt, canh thứ 3. T chương 643, ạ lịch tở xuất hiện cầu đặt, canh thứ 3 T nhưng lập tức, hắn liền bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, Trương Tường kinh ngạc cũng không phải là bởi vì đã chết ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ, vì mình tư tâm dĩ nhiên phát động muốn hủy diệt thành phố học viện kế hoạch. Mà là hắn dĩ nhiên không có ở vừa mới sử dụng ảo thuật tham xem trong, biết được đến cái này một cái dễ dàng. Bất quá, ở cẩn thận nghĩ một hồi sau đó, hắn liền hiểu. Hắn sở dĩ không có thể dò thám biết đến mấy tin tức này, rất có thể đối phương ở thời khắc cuối cùng kích phát rồi kia một loại đặc thù dược tề, lấy này rất lớn tăng bỏ thêm tinh thần của hắn để kháng lực, có thể ở trường tưởng tinh thần thám xem trong, sắp có quan cái này một cái cuối cùng kế hoạch tin tức cho ẩn giấu đi. Chỉ bất quá, đây cũng là cùng Trương Tường sử dụng ảo thuật, chỉ là B đẳng cấp có chút quan hệ. Hắn lúc đầu thấy đối phương chẳng qua là một nghiên cứu viên mà thôi, lại ở trước mặt của mình lộ ra như vậy hèn yếu tâm tình, nhất định là gánh không được cấp độ B ở trên ảo thuật tham xem. Hơn nữa, hắn lại dùng xạ dìn gẳng tới tăng mạnh ảo thuật uy lực, chắc là không có bất kỳ gian đề. Cho nên, hắn chỉ là sử dụng cấp độ B ảo thuật mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới. Đối phương mặc dù là trầm luân vào ảo thuật bên trong, nhưng cuối cùng vẫn duy trì cuối cùng một tia sạch trình, đem cái này kế hoạch cho giấu ở đại nào ở chỗ sâu trong. Nếu như là Trương Tường là dùng đúng cấp độ A ảo thuật nói, sợ rằng ạ gì tổ mỹ hạ dù kỳ thậm chí đều sẽ đưa hắn khi còn bé đã làm chuyện xấu, tất cả nói đi ra. Mà cái ý niệm này, cũng chẳng qua là ở Trương Tường trong đại não đổi qua mà thôi. Lập tức, hắn ở đem hết thể tư liệu đều copy hoàn tất sau đó, liền dự định rời khỏi nơi này. Còn như nghiên cứu sở bên trong cái kia trưởng máy cỏm tủ tơ bình mạc chi thượng biểu hiện đồ đạc, Trương Tường căn bản cũng không có đi để ý tới. Nực cười, nếu như là thành phố học viện dễ dàng như vậy đã bị hủy diệt nói. Không nói cái này thế giới lớn nhất, cũng là cường đại nhất tông giáo tổ chức La Mã Trình giáo, coi như là tùy tiện một cái hiện có nước lớn được rồi. Cũng có thể đem thành phố học viện thu nhập bỏ bên trong, hoặc là thẳng thắn hủy diệt. Nơi nào sẽ cho phép, như vậy một cái kham gọi là tiết độc thần linh, ở trình độ nào đó trên giỏi hơn mỗi bên nước lớn thành phố học viện tồn ở Academy City mặc dù có thể sừng sững ở cái này trên thế giới, đồng thời còn trở thành thế giới trong phạm vi một lớn thế lực, bên trong nghiệm cất giấu con bài chưa lật cũng sẽ không là cái gì thứ đơn giản. Điểm này, chỉ cần xem thành phố học viện đang cùng sở hữu 400 triệu giáo đồ La Mã Chính giáo phát sinh xung đột sau đó, vẫn có thể tiếp tục làm dịu mà phát triển có thể đã biết. Càng chưa nói, thành phố học viện bên trong còn cất giấu ạ lịch tờ cái này một cái lớn buột. Chỉ cần hắn ra tay, đừng nói đã bán, coi như là đầu đạn hạt nhân cũng có thể đưa nó cho đánh rơi chớ nói chi là, chuyện nhỏ như vậy còn chưa tới phiên hắn ra ngựa. Chỉ cần vạch trần thành phố học viện tùy tiện một lá bài tẩy, cũng có thể đem kia chở 5.000 cây tiêm sợi, có thể khiến khuyết tán đại lý, năng lực không khống chế được, mà dẫn phát thành phố học viện bên trong hết thể AIM khuyết tán lực tráng xích tan vỡ đạo đạn cho phá hủy. Không nói khác, coi như là lợi dụng kia hai chiếc đã là bị Trương Tường bị hỏng bắt trước mũ gì nổ xì dù gì, khu động khải, phát ra bắn ra nhất công suất lớn mũ gì nổ xì dù gì được rồi, đều có rất lớn tỷ lệ có thể mang viên kia đạo đạn cho bắn xuống. Đương nhiên, như thế nào nhắm vào là một then chốt, càng chưa nói kia hai chiếc đặc thù khu động khải đã là bị Trương Tường cho hủy diệt. Mà thành phố học viện bên trong, tương tự với sở tiểu đi như vậy tổ chức, ngoài sáng trong tối lại không phải ít với thập gia. Cứ thế mà suy ra, có thể đem viên kia đạo đạn đánh rơi đồ đạc, cũng không cần nói thiếu. Chỉ bất quá, đang ở Trương Tường xoay người kia sắt kia. Cái kia lúc đầu hiện lên các loại nghiên cứu kế hoạch danh xưng lớn bình mạc chi thượng, cũng là chợt lóe ra qua một hồi hoa tuyết điểm, sau đó liền là một bộ hình bóng xuất hiện tại mặt trên. Mà cùng lúc đó, Trương Tường tựa hồ là ẩn phát ra ra, xoay người nhìn về phía màn hình lớn. Chỉ thấy bình mạc chi thượng nghiên cứu kế hoạch gì gì đó cũng đã là không thấy, chỉ còn lại có bản vẽ giống như xuất hiện tại mặt trên. Một cái ngược lại di chuyển đang thỉnh thoảng mà bước lên lấy bọt khí chất lỏng màu xanh nhạt trong, thân ở một cái bị cố định đại thí trong khu vực quản lý. Chu vây cũng là rậm rạp thô to đường bộ nguyên kiện hình vẻ, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Á lịch tở Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, có chút bất thiện nhìn lớn bình mạc chi thượng the hẹn trên man, nhẹ nhàng mà thổ ra tên của hắn chứng kiến đối phương trong nháy mắt đó. Trương Tường cũng là không biết vì sao có một loại, chính mình gần bị tính toán cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đúng đề cao cảnh giác. Nhưng cùng lúc đó, hắn sắc mặt cũng là bình tĩnh lại. Có cái gì sự tình sao? Trương Tường bình tĩnh nhìn lớn Bình Mạc Chi Thượng ạ lợi tờ, dùng giọng bình thản nói. Trương Tường biết, đối với mới có khả năng đúng không lợi không làm, mọi việc tính kế tới cực điểm người. Cho nên, đi thẳng vào vấn đề đúng tốt nhất biện pháp. Ô ngươi đoán đến ta tìm ngươi có việc rồi không? Ở lớn Bình Mạc Chi Thượng, ạ lợi tờ người mặc lục sắc trị liệu phục, tiếp cận bạch sắc tóc phiêu đang ở phía sau hắn, nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Chỉ bất quá. Đi qua bên trong phòng âm hưởng, vang lên thanh âm cũng là có vẻ hơi cơ giới. Ngươi nhưng là cái loại này một loại ở không đi gây sự làm người. Nói đi, ngươi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta mục đích là cái gì? Trương Tường lãnh nở nụ cười một tiếng, hướng về phía ạ lịch tờ mang theo một tia trào phúng giọng nói nói. Chỉ bất quá, ạ lịch tờ cũng là hoàn toàn không để ý tới Trương Tường trào phúng, mà là tiếp tục nói. Mục đích ta tìm ngươi chỉ có một, đó chính là hy vọng. Ngươi có thể đủ lý giải quyết nguy cơ lần này ạ lịch tờ hợp thành thanh âm, từ trong phòng nghiên cứu mặt âm hưởng vang lên. Thế nhưng, hắn còn không có nói đến phân nửa, liền bị Trương Tường cắt đứt. Không hảo ý hai. Nam nghĩ, ta không được Trương Tường sạch sẽ gọn gàng mà cự tuyệt đối phương. Đùa gì thế, Trương Tường cũng không muốn mặc cho đối phương bài bố. Nói vậy, không biết lúc nào, sẽ rơi vào đối phương trong kế hoạch, trở thành đối phương trung cực trong kế hoạch một cái tiểu tốt tử. Vì không để cho đối phương bài bố cơ hội của chính mình, sạch sẽ gọn gàng mà cự tuyệt đối phương, mới là tốt nhất tuyển trạch. Hả, tại sao vậy chứ? Từ trong loa vang lên ạ lịch tờ trong thanh âm, tựa hồ cũng là ẩn chứa một tia sợ nhạc. Không tại sao, ta chỉ là không muốn trở thành ngươi trong kế hoạch tiểu tốt mà đã. Ngươi muốn làm gì đồ đạc, ta cũng không có ý thế. Thế nhưng, không nên liên hệ ta. Trương Tưởng như đinh chém sắt nói rằng,